Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 54 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Mẹ, con là con gái mẹ. Con gái ruột của mẹ, mẹ vui vẻ với đứa không có hộ khẩu kia như vậy. Mà con vừa về, mẹ lại nhìn thấy con như thế này. Có phải mẹ thật sự rất ghét con không? Giọng điệu của Sư Khinh Hồng hơi kích động. Thậm chí cô ta còn dành cho Thẩm Hạ Lan một cái nhìn gay gắt. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất vô tội. Cô trêu ai, chọc ai rồi. Nhưng cô vẫn đứng dậy nhỏ giọng nói. Dì Tiêu, cháu đi dọn dẹp một chút. Mời người ở phòng khách nói chuyện đi nhé. Không cần. Để dì dọn cho. Tiêu Ái muốn ngăn Thẩm Hạ Lan lại. Dư Khinh Hồng lại nói. Cô ta ăn chùa ở chỗ chúng ta. Làm một chút việc thì có sao. Mẹ, sao mẹ lại đối xử với cô ta như vậy? Mặt của Tiêu Ái lại trầm xuống. Con đến đây làm gì? Con tới để thăm mẹ. Nghe nói hôm nay mẹ đi làm cho nên con tới thăm mẹ. Không được sao? Dư Khinh Hồng hơi tức giận. Đặt thực phẩm dinh dưỡng ở trong tay sang một bên. Bĩu môi, hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Hôm nay họ mới đến đại sứ quán. Sao Dư Khinh Hồng lại biết? Lẽ nào Dư Khinh Hồng luôn cho người theo dõi? Tiêu Ái nghĩ tới vấn đề này. Sao con biết mẹ đã đến đại sứ quán? Vẻ mặt của Tiêu Ái hơi nặng nề. Dáng vẻ nghiêm túc ấy của bà khiến cho Dư Khinh Hồng không rét mà run. Không, con chỉ nghe nói mà thôi. Nghe ai nói? Bây giờ con còn theo dõi cả mẹ cơ sao? Tiêu Ái nhìn Dư Khinh Hồng, không hề nhượng bộ cô ta một chút nào. Dư Khinh Hồng cảm thấy rất mất mặt trước mặt của Thẩm Hạn Lan. Vì thế thằng eo kiên quyết nói. Còn cho người theo dõi Diệp Ân Tuấn. Nghe nói anh ấy tới đại sứ quán tìm mẹ, nên mới biết mẹ đi làm. Con không theo dõi mẹ. Con thích Diệp Ân Tuấn, con muốn theo đuổi anh ấy. Diệp Ân Tuấn đã có vợ con rồi, con không hiểu sao? Tiêu Ái không biết sao mình lại sinh ra thứ đứa con cái như thế này. Dư Khinh Hồng vẫn cố chấp nói. Anh ấy là đàn ông có vợ. Thẩm Mạn Lan chỉ là một người không có hộ khẩu. Không có hộ khẩu thì cũng chẳng làm được cái gì. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn ở bên cô ta thì làm được gì. Ở bên con, mẹ có thể giúp anh ấy có chỗ đứng vững chắc ở Mỹ. Không phải sao, người thông minh đều nên biết lựa chọn con. Tình yêu có thể lựa chọn, còn gọi là tình yêu sao? Dư Khinh Hồng, khi nào con mới thật sự trưởng thành đây? Tiêu Ái chỉ hận rèn sắt không thành thép. Bà lại nhìn sang Thẩm Hạ Lan, hiền lành, đức độ, hiểu sâu biết rộng. Sao khoảng cách giữa hai người lại lớn đến thế? Bà càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt Dư Khinh Hồng ngang ngược hống hách. Tiêu Ái thở dài. Còn tới đây còn có chuyện gì nữa không? Không có việc gì thì về đi. Con gái con lứa, mặt đã biến dạng rồi lại còn chạy lung tung. Không sợ người khác chê cười sao? Dư Khinh Hồng thật tâm tới thăm Tiêu Ái, nhưng lần nào mẹ cũng đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với cô ta. Bình thường thì cũng thôi, nhưng bây giờ bà lại trách mắng cô ta ngay ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Dư Khinh Hồng cảm thấy không kiên trì được nữa. Mẹ, tối nay con muốn ở lại đây. Không được. Tiêu Ái thẳng thừng từ chối. Vì sao? Cô ta có thể ở lại thì sao con lại không được chứ? Dư Khinh Hồng thật sự cảm thấy Tiêu Ái có thành kiến với mình. Tiêu Ái không thích cười. Từ nhỏ đến lớn luôn yêu cầu nghiêm khắc với cô ta. Thậm chí còn không chiều chuộng khiến cho Dư Khinh Hồng rất buồn. Nhưng Tiêu Ái lại đối xử với người khác như Thẩm Hạ Lan. Cô ta có thể cảm nhận được. Cho dù Tiêu Ái vẫn lạnh lùng, thờ ơ, nhưng ánh mắt bà nhìn Thẩm Hạ Lan lại dịu dàng. Là ánh mắt mà cô ta hằng mong ước nhưng không thể. Rốt cuộc cô ta có điểm nào không bằng Thẩm Hạ Lan? Vì sao Tiêu Ái lại không thích cô ta? Rõ ràng cô ta mới là con gái ruột của Tiêu Ái. Nhưng Tiêu Ái lại đồng ý cho Thẩm Hạ Lan ở lại, mà không cho con gái bà ở lại. Vì sao? Mắt của Dư Khinh Hồng ửng hồng. Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con sao? Nói xong cô ta bật khóc chạy ra ngoài. Thẩm Hạ Lan thấy sự tồn tại của mình có lẽ thật sự đã mang đến cho họ một khoảng cách. Có lẽ cô không ở đây nữa sẽ tốt hơn. Chỉ mong Diệp Ân Tuấn có thể nhanh chóng giải quyết những chuyện này. Cô lặng lẽ thu dọn bát đũa vào bếp. Tiêu Ái say say Thái Dương đột nhiên cảm thấy đau đầu. Dư Khinh Hồn luôn tự cho là đúng, muốn làm gì thì làm, không biết nghĩ cho người khác. Tiêu Ái rất không thích tính cách này của cô ta, cũng không được coi là ghét, chỉ là không ưa mà thôi. Bây giờ Dư Khinh Hồn chạy ra ngoài, bà cũng hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới phía sau Dư Khinh Hồn thường có vệ sĩ nên bà cũng không nói gì. Vốn Tiêu Ái còn muốn trò chuyện thêm với Thẩm Hạ Lan, nhưng tiếc là đã bị Dư Khinh Hồn quấy rầy, bây giờ bà đã chẳng còn hứng thú nữa. Hạ Lan, cháu dọn xong thì tự thu xếp nhé, dì đi chợp mắt một chút. Tiêu Ái có thói quen ngủ chưa, bây giờ đầu bà lại đang đau. Vâng ạ. Thẩm Hạ Lan trả lời dứt khoát, nhìn Tiêu Ái vào phòng ngủ, cô mới xoay người tiếp tục đi dọn dẹp phòng bếp. Sau khi Dư Khinh Hồn chạy ra khỏi biệt thự, thì nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Cô ta nghĩ Tiêu Ái sẽ đuổi theo, nói thế nào thì họ cũng là mẹ con, không phải sao? Nhưng đợi rất lâu mà không thấy Tiêu Ái đi ra. Chỉ thấy Thẩm Mạn Lan đang bận rộn trong bếp, dáng vẻ ấy như thể cô mới là chủ nhân của nơi này. Cảm giác này đã kích thích Dư Khinh Hồng một cách sâu sắc. Tại sao một đứa không có hộ khẩu lại được mẹ thích đến thế? Tại sao một người phụ nữ không có gì như vậy lại được Diệp Vân Tuấn một lòng yêu thương? Tại sao? Dư Khinh Hồng cay đắng đấm tay vào trong tường. Cơn đau khiến cho mắt cô càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Cô ta ghét Thẩm Mạn Lan, cực kỳ ghét. Làm sao mới có thể khiến cho Thẩm Mạn Lan biến mất đây? Dư Khinh Hồng híp mắt, sau đó gọi điện thoại cho vệ sĩ. Không lâu sau, chuyện giữa Thẩm Mạn Lan và Đường Trình Siêu đã gửi vào trong điện thoại của Dư Khinh Hồng. Thì ra mọi chuyện đều là do Đường Trình Siêu làm. Đường Trình Siêu là ai? Là bá chủ thương nghiệp vùng này. Dư Khinh Hồng nở ra một nụ cười lạnh. Cô ta lấy điện thoại di động, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện cho Đường Trình Siêu. Nhìn thấy dãy số lạ, Đường Trình Siêu vốn định không nghe, nhưng nghĩ một lúc vẫn ấn nút nghe. Tôi là Đường Trình Siêu, xin hỏi ai vậy? Tôi biết anh đang tìm nơi ở của Thẩm Hạ Lan. Lời của Dư Khinh Hồng khiến cho mắt của Đường Trình Siêu chợt lóe lên. Cô là ai? Anh không cần biết tôi là ai. Dù sao tôi cũng có thể khiến cho anh có được người phụ nữ mà anh muốn. Nhưng anh phải hứa với tôi, không được để cho người phụ nữ này xuất hiện ở trước mặt Diệp Ân Tuấn nữa. Câu nói của Dư Khinh Hồng khiến cho Đường Trình Siêu hiểu ra điều gì đó. Cô thích Diệp Ân Tuấn. Đúng, tôi muốn làm vợ anh ấy, nhưng Thẩm Hạ Lan đang cản đường tôi. Dư Khinh Hồng không cho rằng có gì cả. Đường Trình Siêu cười chế nhạo. Sao tôi có thể tin cô đây? Chưa biết chừng cô là người do Diệp Ân Tuấn gài vào để bẫy tôi. Không, bây giờ người phụ nữ ấy đang ở trong nhà của mẹ tôi. Mà mẹ tôi còn coi cô ta là bảo bối. Người đàn ông tôi thích cũng một lòng một dạ vì cô ta. Mẹ tôi cũng thích cô ta. Vì sao những người mà quan tâm tôi, thứ mà tôi muốn, cô ta đều cướp đoạt hết. Nếu anh hợp tác với tôi sẽ giao cho anh. Nếu anh không hợp tác với tôi thì thôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô ta đi. Dù sao bây giờ báo cáo của cô ta cũng là cần có tiền, không phải sao? Dư Khinh Hồng thở ơ nói. Đường Trình Siêu khẽ cau mày, thấp giọng nói. Cô ở đâu? Anh không cần quan tâm tôi ở đâu. Tôi nói địa chỉ cho anh tới đó chờ, lát nữa tôi sẽ đưa người tới cho anh. Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau khi cúp điện thoại, Dư Khinh Hồng nhìn bóng lưng của Thẩm Hạ Lan đang bận rộn, ý cười lạnh lùng ở bên khóe miệng càng rõ hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người phụ nữ này đã không hợp với cô ta, bây giờ lại còn không biết tốt xấu mà chiếm mất gia đình cô ta, bây giờ cũng không trách cô ta được. Cô ta vốn thích Diệp Ân Tuấn, mà Thẩm Hạ Lan lại giữ mất vị trí của bà Diệp. Dù xét ở khía cạnh nào thì hai người cũng không thể chung sống hòa thuận với nhau, đúng không? Dư Khinh Hồng sửa sang lại bản thân rồi lấy ra ống tiêm từ trong túi ra. Thứ này được chuẩn bị cho cô ta rời khỏi viện điều dưỡng. Cô ta vốn định dùng cho nhân viên bảo vệ ngăn cản nhìn. Không ngờ hôm nay lại dùng với Thẩm Hạ Lan. Cô ta tiêm vào ống một chút thuốc an thần, sau đó đặt ở trong ống tay áo rồi mới đi về biệt thự. Tiêu Ái vẫn đang nghỉ ngơi. Thẩm Hạ Lan đang dọn dẹp phòng bếp, không phát hiện ra có người đi vào. Đến khi phát hiện có tiếng bước chân phía sau, Thẩm Hạ Lan vội vàng quay người lại. Ai? Thẩm Hạ Lan vừa nói thì Dư Khinh Hồng đã đâm kim tiêm vào động mạch chủ trên cổ cô. Đừng trách tôi, nếu trách thì trách cô không nên tới nhà tôi, không nên thích cùng một người đàn ông với tôi. Vẻ mặt của Dư Khinh Hồng lạnh lùng, hai tay không hề buông lỏng, ngón tay đầy chất lỏng ở trong kim tiêm vào động mạch của Thẩm Hạ Lan. Cô Dư Khinh Hồng, Thẩm Mạn Lan muốn nói gì đó nhưng người mềm nhũn, đứng không vững. Cô va vào bát đĩa ở bên cạnh bồn rửa mặt, tiếng vỡ loang xoàng. Nhưng Dư Khinh Hồng đã phát hiện ra trước, đóng cửa phòng bếp lại, ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Mà phòng ngủ của Tiêu Ái ở trên lầu 2 lại đóng cửa, muốn nghe cũng không thấy rõ. Dư Khinh Hồng nhìn Thẩm Mạn Lan vẫn đang giãy giụa thì chỉ đứng đó cười nhạo. Cậu ta lúc này kèm theo khuôn mặt đã biến dạng, trông như một mụ phù thủy. Thẩm Mạn Lan cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại tác dụng của thuốc. Cô nhắm mắt lại một cách không can tâm. Dư Kinh Hồng thấy cô đã ngất hẳn, mới thở phào nhẹ nhõm. Kim tiêm này của cô ta có thể khiến cho một con voi hôn mê. Cô ta không tin Thẩm Mạn Lan có thể chống cự được. Dư Kinh Hồng dìu Thẩm Mạn Lan lên vai, rồi kéo cô trở về khỏi phòng bếp, sau đó đi thẳng ra khỏi biệt thự. Bên ngoài biệt thự có camera, nhưng Dư Khinh Hồng cũng không sợ Tiêu Ái sẽ mắng mình. Cô ta nghĩ Tiêu Ái là mẹ mình, dù thế nào cũng sẽ không vì một người ngoài mà trách mắng mình. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan không có ở đây thì mọi chuyện đều ổn cả. Cô ta ném Thẩm Mạn Lan ra ghế sau xe. Không lâu sau thì Đường Chỉnh Siêu lái chiếc Land Rover chạy đến. Tổng giám đốc Đường, tích cực thật đấy. Dư Khinh Hồng chế giễu. Đường Chỉnh Siêu nhìn thấy dung mạo Dư Khinh Hồng lúc này thì giật mình, nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi. Người đâu? Ở đây. Anh lái xe luôn đi. Coi như là quà tôi tặng hai người. Nhớ lời anh đã đồng ý với tôi. Không được để cho cô ta xuất hiện trước mặt Diệp Vân Tuấn nữa. Dư Khinh Hồng ném chìa khóa xe cho Đường Chỉnh Siêu. Sau đó lái xe của anh ta nghênh ngang rời đi. Đường Chỉnh Siêu nhìn khu dân cư này. Đáy mắt xoẹt qua vẻ kinh ngạc. Đây là chung cư cao cấp. Mặc dù rất hẻo lánh. Nhưng cũng không phải là nơi người bình thường có thể mua được. Một căn biệt thự ở đây, người nhà giàu phải tranh nhau, rất đầu mẹ chán, cũng muốn vào. Tiếc là không phải ai cũng có tư cách. Không ngờ Thẩm Mạn Lan lại trốn ở đây. Chẳng trách anh ta tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng cô. Đường Chỉnh Siêu mở cửa, thấy Thẩm Mạn Lan đang gục ở trên ghế xe. Trên người cô vẫn đang đeo tạp dề. Hiển nhiên vừa nãy đang ở trong bếp làm gì đó. Nghĩ đến dáng vẻ hiền thục của Thẩm Mạn Lan trong bếp, Đường Chỉnh Siêu như trở lại quá khứ. Những ngày tháng không có Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan sẽ nấu cháo cho anh ta, nói anh ta phải bảo vệ dạ dày của mình, cũng sẽ pha trà để cho anh ta có thể yên tĩnh phê duyệt công văn. Bây giờ tất cả những điều này đều là chuyện cũ, thậm chí với Thẩm Mạn Lan mà nói, chúng chẳng có ý nghĩa gì. Sao có thể, cô đã hy sinh 5 năm, sao có thể nói là không cần được. Cô từng nói cô là hận nhất đời này chính là Diệp Vân Tuấn. Cô từng nói về nước chỉ tìm lại nguồn thận cho Nghê Nghê. Nhưng sao cô lại bị Diệp Vân Tuấn làm cho rung động lần nữa? Rốt cuộc, Diệp Vân Tuấn hơn anh ở điểm nào? Diệp Vân Tuấn có, Đường Chỉnh Siêu anh cũng có. Thậm chí anh còn đối xử với cô tốt hơn Diệp Vân Tuấn. Tại sao cô vẫn không chọn anh? Đường Chỉnh Siêu tức giận, không căm lòng, lại không nỡ đánh thức Thẩm Mạn Lan. Chỉ cần cô ngủ say, cô vẫn sẽ là Thẩm Mạn Lan dịu dàng. Vẫn là Lisa mà anh muốn bảo vệ. Nhưng nếu cô tỉnh dậy, cô sẽ đối chọi gay gắt với anh. Thậm chí sẽ đối đầu với anh vì người đàn ông tên là Diệp Ân Tuấn đó. Đường Chỉnh Siêu đau khổ giằng xé, xoắn suýt, sau đó đóng cửa lại, mở khóa xe, lái xe ra ngoài. Xe chạy chậm chậm ở trên đường. Nhưng Đường Chỉnh Siêu không biết nên giấu Thẩm Mạn Lan ở đâu. Diệp Ân Tuấn đều biết mấy biệt thự của anh ta. Một khi phát hiện Thẩm Mạn Lan biến mất, Diệp Vân Tuấn sẽ nghi ngờ anh ta đầu tiên. Đến khi ấy, nếu Diệp Vân Tuấn cưỡng ép đưa Thẩm Mạn Lan đi, báo cảnh sát, anh ta sẽ không giữ được cô. Dù sao thì bây giờ cô chỉ là một người không có hộ khẩu. Đường Chỉnh Siêu lái xe, chậm rãi suy nghĩ, bất giác đã tới công ty. Thấy công ty đã đến giờ tan làm, Đường Chỉnh Siêu chợt nhớ ra phía sau có một nhà kho bỏ hoang. Đúng, không ai nghĩ đến nhà kho đó. Đường Chỉnh Siêu nhanh chóng điều khiển xe đến nhà kho phía sau. Quả nhiên ở đây không có ai. Đường Chỉnh Siêu tắt camera giám sát đi. Lúc này mới lái xe vào rồi bế Thẩm Mạn Lan xuống xe. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ say. Mái tóc dài che mắt nửa khuôn mặt nhưng không che được dung nhan của cô. Từ lúc anh ta thay đổi diện mạo vì cô 5 năm trước, cô đã là của anh. Cũng chỉ có thể là của anh. Đường Chỉnh Siêu đưa tay ra. Nhẹ nhàng chạm vào mặt của Thẩm Mạn Lan. Gương mặt hoàn toàn không tì vết, trẻ trung và mịn màng, là khuôn mặt của anh ta ao ước bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Bây giờ Thẩm Mạn Lan đang ngủ say, cô không biết gì. Mà dáng vẻ ngây thơ vô tội này của cô lại cực kỳ quyến rũ, khiến cho Đường Chỉnh Siêu hơi dục dịch, không muốn dừng lại. Anh ta từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua trán của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ, cực kỳ yên tĩnh. Nhịp tim của Đường Chỉnh Siêu bắt đầu tăng nhanh. Nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khóe mắt, sống mũi của Thẩm Mạn Lan. Và cuối cùng là đôi môi anh đào của cô, không muốn dừng. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày như muốn kháng cự, nhưng cô lại không thể tỉnh lại. Đường Chỉnh Siêu đã phát điên rồi. Anh ta cảm thấy máu ở trong người mình đang bùng cháy, ngay cả lý trí cũng tan biến. Thẩm Mạn Lan là của anh ta, chỉ có thể là của anh ta. Chỉ cần bây giờ anh ta chiếm hữu cô, có phải cô sẽ không rời khỏi anh ta nữa không? Khi đó anh ta sẽ giúp cô tìm lại thân phận. Sau đó họ đăng ký kết hôn, rồi họ sẽ có con. Cuộc sống của họ sẽ rất hạnh phúc. Đường Chỉnh Siêu bị những ý nghĩ đó cám dỗ. Hai tay bắt đầu không thành thật, ngao du khắp người Thẩm Mạn Lan. Thậm chí còn nắm lòng giật áo khoác ở trên người cô, để lộ ra cánh tay ra ngoài. Cổ họng của anh ta như muốn bốc hỏa. Trong ánh mắt toàn là bóng dáng của Thẩm Mạn Lan. Mùi thơm của cô, hương vị của cô giống như là chất xúc tác, không ngừng xúc tác cho sự xấu xa trong Đường Chỉnh Siêu. Đường Chỉnh Siêu đột nhiên cúi đầu, vô tới Thẩm Mạn Lan như sói đói. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được mình đang bị xâm hại nhưng lại không thể mở mắt. Là ai? Ai lại tới cứu cô đi? Cô không thể cứ như vậy mà thất thân được, không được. Nhưng cô thậm chí còn không thể cử động ngón tay. Quần áo trên người càng ngày càng ít, Thẩm Mạn Lan bị lạnh, không tự chủ được rơi lệ. Đường Chỉnh Siêu nhìn thấy cũng mặc kệ, nhỏ giọng nói. Em đừng trách anh, sớm muộn gì em sẽ là người của anh, sau này anh sẽ đối xử với em. Hạ Lan, em tin anh đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em hơn Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nghe thấy giọng của Đường Chỉnh Siêu. Chỉ là cô không ngờ tới trao mình cho Đường Chỉnh Siêu lại là Dư Khinh Hồng. Cô cực kỳ bất lực mà lại muốn tỉnh dậy. Khi Đường Chỉnh Siêu sắp cởi nốt thứ che cuối cùng ở trên người cô, đột nhiên bị một cây côn đập vào đầu, anh ta ngã thẳng lên người của Thẩm Mạn Lan. Nhàn như ngọc nhìn Đường Chỉnh Siêu đã ngất đi, nước mắt tuôn rơi. Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị mà lại định cưỡng bức một cô gái đang hôn mê. Đường Chỉnh Siêu, anh yêu Thẩm Mạn Lan đến mức nào vì cô ấy mà đến cốt cách làm người cơ bản nhất của anh cũng đánh mất sao? Nhàn Như Ngọc nhìn người đàn ông mình yêu 5 năm, lòng đau nhói từng cơn. Một người là bản thân nhất của mình, một người là người đàn ông yêu nhất, sao họ lại ở bên nhau? Vì sao? Mắt của Nhàn Như Ngọc lóe lên một tia rằng giấy đau đớn. Cô nhìn Đường Chỉnh Siêu, lại nhìn Thẩm Mạn Lan đang bất tỉnh. Không, không thể để cho tin của Đường Chỉnh Siêu đưa Thẩm Mạn Lan đi bại lộ. Nếu không, địa vị xã hội của Đường Chỉnh Siêu sẽ bị hủy hoại. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Đường ở Mỹ cũng rất vất vả. Cô không thể để cho Đường Chỉnh Siêu vì một người phụ nữ mà hủy hoại bản thân, hủy hoại nhà họ Đường. Cô vẫn muốn làm mợ chủ của nhà họ Đường, không thể để những thứ mình mơ ước tan thành bọt biển. Nhan Như Ngọc hít một hơi thật sâu, rồi mặc quần áo cho Thẩm Hạ Lan, sau đó cõng cô lên lưng, đưa ra khỏi nhà kho. Xe của Dư Khinh Hồng vẫn đang đỗ ở bên ngoài, Đường Chỉnh Siêu quá nóng lòng nên không rút chìa khóa ra. Nhàn Như Ngọc ngược lại đưa Thẩm Mạn Lan lên xe, sau đó khởi động xe. Cô ta điều khiển chiếc xe về hướng Hậu Hải. Thẩm Mạn Lan không thể sống. Cho dù trước đây cô ta có hạnh phúc hay không, thì bây giờ Thẩm Mạn Lan cũng không thể sống. Người phụ nữ này tâm ma của Đường Chỉnh Siêu. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan ở đó, Đường Chỉnh Siêu sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của cô. Sẽ vì người phụ nữ này mà bỏ mặc tất cả đối địch với nhà họ Diệp. Nhan Như Ngọc không nhìn thấy khả năng của Diệp Vân Tuấn, cho rằng Diệp Vân Tuấn ở đây dù có thực lực đến đâu cũng phải ngoan ngoãn. Nhưng cô ta không ngờ là năng lực của Diệp Vân Tuấn thật sự rất lớn mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, anh ta những tìm được nguyên nhân cái chết thật sự của Lão Lý, mà còn thu hút một lượng lớn phóng viên, tìm nhân viên khám nghiệm tử thi của Bộ Tư pháp giải phẫu cơ thể Lão Lý trước công chúng, phơi bày nguyên nhân cái chết thật sự của Lão Lý trước mặt mọi người. Vợ của Lão Lý là Lý Chủ đều bị bắt. Lúc này những người cung cấp thương nghiệp bắt đầu hoảng sợ, thậm chí còn có người nói ra Đường Chỉnh Siêu ở phía sau giật dây cho bọn họ. Vợ của lão Lý vì không lấy được tiền mà không hài lòng với Đường Chỉnh Siêu, mọi thứ đều khiến Đường Chỉnh Siêu trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Lúc này, Nhàn Như Ngọc không thể để cho Đường Chỉnh Siêu tiếp tục dính díu tới Thẩm Hạ Lan nữa, không được có một chút quan hệ gì. Nếu Diệp Vân Tuấn mạnh mẽ đến vậy, thì để cho anh lo chuyện của Thẩm Hạ Lan đi. Chỉ cần chuyện sự chú ý của Diệp Vân Tuấn khỏi Đường Chỉnh Siêu, thì điều gì Nhan Như Ngọc cũng làm. Cô ta nghĩ như vậy rồi đạp ga nhanh hơn, lái thẳng về hậu hải. Càng lúc càng gần biển, Nhan Như Ngọc mở cửa xe rồi nhảy xuống. Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng xuống hậu hải. Đây là một vách núi, phía dưới là biển cả vô tận. Chiếc xe rơi xuống biển rồi nhanh chóng chìm xuống. Nhan Như Ngọc bò dậy khỏi mặt đất, trên người có vài vết tím, nhưng cô ta cũng chẳng bận tâm. Cô ta vội vàng chạy đến mép của vách núi, nhìn chiếc xe chở Thẩm Hạ Lan đang không ngừng chìm xuống mà lòng cũng chùng xuống theo. Cô ta biết từ nay mình sẽ gặp ác mộng. Tay cô ta đã dính máu, người bạn thân nhất của mình, nhưng thế thì có sao? Cô ta chỉ đang cố gắng bảo vệ người đàn ông mình yêu mà thôi. Nhan Như Ngọc ngơ ngác nhìn mặt biển, nhìn chiếc xe đã chìm hẳn, không còn dấu vết gì nữa mới xoay người đi về phía tập đoàn Đường Thị. Thẩm Hạ Lan bị nước biển lạnh ngắt kích thích, làm cho cô lập tức bị sặc. Cảm giác ngạt thở khiến cho cô mở mắt theo ý chí sinh tồn. Nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và dây cùng chìm xuống. Cô sắp chết rồi. Là ai sẽ ném cô vào trong xe xuống biển? Là Đường Chỉnh Siêu ư? Không, không đâu. Cho dù là Đường Chỉnh Siêu có tàn nhẫn thế nào cũng không để cho cô chết. Nhưng còn ai khác ngoài Đường Chỉnh Siêu? Thẩm Mạn Lan không nghĩ ra nhưng lại muốn tự cứu mình. Cô vùng vẫy, nhưng tiếc là hai cánh tay mềm nhũn, yếu ớt. Nước biển lạnh như trong hầm băng, rút sạch, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cô. Thẩm Mạn Lan muốn cầu cứu, nhưng cũng không thể há miệng. Cảm giác ngạt thở khiến cô giãy giụa không ngừng, tay chân khua khoáng loạn xạ, nhưng vẫn không mở được cửa xe. Cuối cùng cô mất hết sức lực, lại chìm vào bóng tối, chìm xuống đáy biển cùng với chiếc xe. Cô sắp chết rồi ư, cứ như vậy mà chết ư. Cô còn chưa được thấy Thẩm Minh Chiết. Không biết bây giờ thằng bé sống có tốt không, vết thương ở trên người như thế nào. Cô cũng không biết Thẩm Nghê Nghê có phẫu thuật thành công hay không, trở thành một cô bé xinh đẹp hay không. Cô cũng không biết Diệp Tranh có sống tốt hay không. Bà Diệp có thể sống được bao lâu, mà liệu sau khi Diệp Vân Tuấn biết cô gặp chuyện có suy sụp hay không. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mọi người đều lướt qua trong đầu cô một lượt. Cuối cùng chỉ có khuôn mặt của Diệp Vân Tuấn càng ngày càng rõ, càng ngày càng rõ. Diệp Vân Tuấn, có lẽ em không thể đi cùng với anh đến cuối cuộc đời rồi. Thẩm Hạ Lan thở dài trong lòng, không can tâm nhắm mắt lại. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Ái đi xuống lầu nhưng lại không tìm thấy Thẩm Hạ Lan đâu. Ban đầu ba con tưởng Thẩm Hạ Lan nghỉ ngơi ở trong phòng khách nên cũng mặc kệ. Chỉ là khi vào phòng bếp, mở cửa ra thì thấy một đống hỗn độn, có vẻ như không phải là do vô tình tạo ra. Tim của Tiêu Ái đột nhiên chùng xuống, nhanh chóng chạy về phòng của Thẩm Hạ Lan. Phòng của Thẩm Hạ Lan không có ai, thậm chí giường cũng gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết từng nằm. Tiêu Ái bắt đầu cảm thấy không ổn, bà ta không can tâm tìm một lượt khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Bà bắt đầu run rẩy, sự lo lắng càng ngày càng nhiều. Tiêu Ái kiểm tra camera giám sát thì thấy Dư Khinh Hồng đưa Thẩm Hạ Lan đi, mà kim tiêm ở trong tay của Dư Khinh Hồng khiến mắt bà thoáng chốc nheo lại. Khốn kiếp! Toàn thân của Tiêu Ái run lên, gọi thẳng cho Dư Dương. Dư Khinh Hồng đâu? Dư Dương ngạc nhiên vì mấy ngày nay Tiêu Ái đều chủ động gọi điện cho mình, còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của bà. Ông sững sờ một lúc. Khinh Hồng ra ngoài rồi, vẫn chưa về, không phải nó nói đi tìm bà sao? Lẽ nào không có ở chỗ bà? Ngọn lửa trong lòng của Tiêu Ái bùng lên. Tôi nhớ, tôi đã từng nói với ông rằng dù thế nào cũng phải coi chừng nó, để cho nó chữa lành mặt đi. Sao ông lại không nghe? Sao thế, Tiêu Ái, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc này Dư Dương mới nghe ra Tiêu Ái có chuyện gì đó không ổn. Bao nhiêu năm nay rất hiếm khi Tiêu Ái mất bình tĩnh, bà luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi người. Lúc đầu Dư Dương còn tưởng là bà tính nhà như vậy, sau này mới biết bà không có cảm xúc nên chẳng thể nhiệt tình được với ai. Thật ra cách thức hai người ở chung tiếp xúc với nhau rất buồn cười. Tiêu Ái uống say rồi coi ông là ai đó. Hai người xảy ra tình một đêm. Thật không may sau lần đó Tiêu Ái mang thai. Bác sĩ nói thể chất của bà không tốt, Nếu phá thai có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Ái đành bất đắc dĩ, sinh Dư Khinh Hồng ra. Nhưng mà lại ném cho Dư Dương nuôi. Dư Dương bất ngờ có được một cô con gái, đương nhiên rất vui vẻ. Còn tưởng là Tiêu Ái sẽ gả cho mình. Nhưng khi bà nói cả đời này bà sẽ không kết hôn, bà càng không gả cho ông, thì ông đã rất thất vọng. Nhưng nhiều năm qua Dư Dương vẫn luôn bảo vệ Tiêu Ái. Chỉ cần được nhìn thấy bà, chỉ cần bà cho ông một ánh mắt thôi, ông đã hài lòng rồi. Nhưng nhiều năm như vậy, dù là Dư Khinh Hồng thì Tiêu Ái cũng không có hứng thú, cũng không có nhiều nhiệt tình. Bây giờ bà chủ động gọi điện cho ông hai lần, tất cả liên quan đến Dư Khinh Hồng, cuối cùng Dư Dương cũng phát hiện có chuyện gì đó không ổn. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Khinh Hồng làm sao? Tiêu Ái sắp không kiểm soát được cơn tức giận của mình, bà nhỏ giọng nói. Tốt nhất, ông hãy lập tức tìm được Dư Khinh Hồng, nếu không tôi sẽ không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Dư Dương, bao nhiêu năm như vậy mà ông vẫn không dạy dỗ được một đứa con gái, ông còn có thể làm được gì? Nói xong bà cúp máy luôn. Dư Khinh Hồng có thể đưa Thẩm Hạ Lan đi đâu đây? Bà luôn nghĩ rằng Dư Khinh Hồng chỉ bướng bỉnh, hơi kiêu ngạo, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Vì vậy Dư Khinh Hồng nhằm vào Thẩm Hạ Lan, không ưa Thẩm Hạ Lan, bà cũng không để tâm. Dù sao người mẹ nào ở trên đời lại còn nghĩ con gái mình là một đứa trẻ xấu tính bẩm sinh. Nhưng bây giờ bà lại hơi bất an. Dư Khinh Hồng nói thích Diệp Ân Tuấn, muốn gả cho Diệp Ân Tuấn, liệu nó có gây bất lợi cho Thẩm Hạ Lan không? Tiêu Ái vội vàng chạy ra ngoài xem camera ở khu chung cư mới phát hiện Dư Khinh Hồng kéo Thẩm Hạ Lan lên xe, sau đó là góc chết camera, không có thấy gì nữa. Bà cực kỳ lo lắng, gọi điện cho Dư Khinh Hồng, cô ta bắt máy, hiển nhiên là không muốn trả lời điện thoại của bà. Tiêu Ái thật sự hết cách mới gọi cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan mất tích rồi. Bà nói sao cơ? Diệp Ân Tuấn thấy công việc ở trên công trường sắp hoàn thành, chỉ cần nhà cung cấp nói ra là Đường Chỉnh Siêu sai khiến thì chuyện này thôi đã đủ kết tội Đường Chỉnh Siêu rồi. Nhưng lúc này Tiêu Ái lại nói rằng Thẩm Hạ Lan mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu tới chỗ của tôi đi. Tiêu Ái không biết là phải nói với Diệp Ân Tuấn thế nào. Bà cảm thấy rất mất mặt và hơn cả là lo lắng. Dư Khinh Hồng là con gái bà, rất có thể Thẩm Hạ Lan cũng là con gái bà. Nếu Dư Khinh Hồng làm hại Thẩm Hạ Lan, bà phải làm sao? Diệp Ân Tuấn đặt điện thoại xuống, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy như điên. Tổng giám đốc Diệp, tiếp theo phải làm gì à? Tống Đình chưa bao giờ thấy Diệp Ân Tuấn căng thẳng đến như vậy. Không, ngoại trừ việc bà chủ gặp chuyện 5 năm trước, lẽ nào bà chủ lại xảy ra chuyện gì rồi? Tống Đình đột nhiên lo lắng, nhưng cũng không thể đi. Dù sao Diệp Ân Tuấn đã đi rồi, nơi này cần có người trông coi. Diệp Ân Tuấn lái xe, vượt qua rất nhiều đèn đỏ, lái thẳng đến cửa của nhà Tiêu Ái. Thẩm Hạ Lan đâu? Bây giờ Diệp Ân Tuấn không còn quan tâm tới tôn nghiêm và lễ phép xã giao nữa. Anh hỏi thẳng. Tiêu Ái gửi video cho Diệp Ân Tuấn. Khi Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đoạn video, toàn thân của anh trở nên âm trầm, phát ra hơi thở giết người. Dư Khinh Hồng. Diệp Ân Tuấn biết là Dư Khinh Hồng. Ban đầu người phụ nữ ấy tuyên bố muốn theo đuổi anh, nhưng anh mặc kệ, không quan tâm. Sau đó biết Mai thích cô ta, nên anh cũng chỉ nhắm mắt mở mắt, bỏ qua những hành động nhỏ nhặt của người phụ nữ này. Sau đó nữa, anh biết cô ta là con gái của Tiêu Ái, rất có khả năng là chị em của Thẩm Hạ Lan, lại càng không muốn dính dáng gì đến cô ta. Chỉ không ngờ người đưa Thẩm Hạ Lan đi lần này lại là Dư Khinh Hồng. Hai tay của Diệp Ân Tuấn siết chặt. Nếu như Dư Khinh Hồng ở trước mặt anh lúc này, anh sẽ không do dự mà đấm cô ta. Đã tìm được Dư Khinh Hồng chưa ạ? Giọng của Diệp Ân Tuấn trầm xuống nhưng lại có vẻ kìm nén. Tiêu Ái lắc đầu. Con bé tắt máy rồi, tôi cho người đến nơi của con bé, nhưng cũng không thấy. Diệp Ân Tuấn không nói gì, cầm lấy điện thoại gọi cho Mai. Tôi muốn biết vị trí của Dư Khinh Hồng. Mai hơi ngạc nhiên. Không phải chứ, anh đã nói sẽ không dành Khinh Hồng với tôi rồi mà. Mai, tôi không có nhiều thời gian đùa với cậu. Cô ta đã đưa người phụ nữ của tôi là Thẩm Hạ Lan đi rồi. Tôi nói cho cậu biết, nếu Hạ Lan gặp tai nạn gì, tôi sẽ không quan tâm cô ta là ai. Tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Giọng của Diệp Ân Tuấn lạnh như băng. Mai chợt cảm thấy lo lắng. Cô ấy đưa chị dâu đi rồi ư? Sao có thể? Bây giờ tôi không có thời gian nói nhiều với cậu. Tốt nhất cậu hãy nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu. ở con hẻm của Lục Tam, ở đó có trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe nói phẫu thuật thẩm mỹ rất tốt, tôi nghe nói mấy hôm trước cô ấy có hẹn đi phẫu thuật thẩm mỹ, không biết đã đến chưa. Lúc nãy Mai không dám bảo vệ Dư Khinh Hồng. Trong ấn tượng của anh ta, Dư Khinh Hồng cũng chỉ là một người ham chơi mà thôi. Có lẽ sẽ không làm gì Thẩm Mạn Lan. Có lẽ đưa Thẩm Mạn Lan đi vì không ưa Thẩm Mạn Lan mà thôi. Nhưng sau khi Diệp Ân Tuấn cúp máy, Mai cũng mặc chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Dù sao thì anh ta cũng phải qua đó xem xét. Diệp Ân Tuấn cúp máy, không nói gì quay người rời đi. Tiêu Ái ngăn anh lại. Hạ Lan ở đâu? Vẫn chưa biết, nhưng có lẽ tôi đã tìm được vị trí của Dư Khinh Hồng rồi. Bộ trưởng Tiêu, nếu Dư Khinh Hồng làm hại Hạ Lan, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Diệp Ân Tuấn nhìn Tiêu Ái, trong mắt có một tia hung ác. Tiêu Ái lúc này cũng không biết phải nói gì. Bà buông Diệp Ân Tuấn ra, lên xe với anh, đi cùng về phía con hẻm ở Lục Tam. Khi đến trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, đúng là Dư Khinh Hồng đang ở đó phẫu thuật. Diệp Ân Tuấn định xông vào nhưng Mai đã ngăn anh lại. Diệp Tử, tôi biết anh lo lắng cho chị dâu, nhưng với Khinh Hồng mà nói đây là chuyện cả đời. Anh có biết khuôn mặt của người phụ nữ quan trọng như thế nào không? Bây giờ anh xông vào thì cuộc phẫu thuật của Khinh Hồng sẽ hỏng mất. Tránh ra! Diệp Ân Tuấn lúc này giống như một con sư tử được bị chọc giận, không chịu nghe lời ai hết. Mai biết mình không phải là đối thủ của Diệp Ân Tuấn, nhưng người bên trong là Dư Khinh Hồng. Anh ta không thể để cho Diệp Ân Tuấn vào lúc này. Diệp Tử, nếu anh muốn vào thì đánh tôi trước rồi nói. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám đúng không? Diệp Ân Tuấn vung một đấm vào mặt của Mai. Mai nhanh chóng đánh trả. Hai người trẻ xuất sắc ngang nhau bắt đầu đánh nhau. Tiêu Ái thấy họ đánh nhau mà khó tách ra, nên cũng không khuyên. Bà đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Vì thân phận đặc biệt của Tiêu Ái, nên những người trong trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không dám ngăn cản. Tiêu Ái tới trước bàn mổ, nhìn Dư Khinh Hồng đang phẫu thuật. Lúc này cô ta đã tiêm thuốc mê, trong tình trạng nửa hôn mê. Dư Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan đâu? Tiêu Ái hỏi thẳng. Trong lúc mơ màng, Dư Khinh Hồng nghe thấy tên của Thẩm Hạ Lan, lông mày cô ta hơi nhíu lại, không kiên nhẫn nói. Sao con biết được? Thẩm Hạ Lan bị con đưa đi, bây giờ con lại nói với mẹ là con không biết. Tiêu Ái rất muốn kéo Dư Khinh Hồng xuống khỏi bàn phẫu thuật. Dư Khinh Hồng không mở mắt, nhưng nghe ra được là giọng của Tiêu Ái. Cô ta rất không hài lòng với việc Tiêu Ái tìm đến quá nhanh. Mẹ, con mới là con gái mẹ. Mẹ có thể đừng quan tâm đến người phụ nữ không có hộ khẩu đó được nữa không? Mẹ con ta cãi nhau cũng vì cô ta. Thậm chí mẹ còn tìm tới đây. Có ý nghĩa gì không? Đừng nói nhảm với mẹ. Thẩm Mạn Lan đâu? Tiêu Ái gần như không kìm nén nổi cơn tức giận. Trong nhiều năm như vậy, bà ta rất ít khi chủ động quan tâm ai. Nhưng Thẩm Mạn Lan thì khác. Rất có thể Thẩm Mạn Lan là đứa con duy nhất của bà ta và Hoắc Chấn Phong. Là bà nợ Thẩm Mạn Lan, cũng nợ nhà họ Hoắc. Dư Khinh Hồng nghe ra Tiêu Ái tức giận thì cũng giận đùng đùng. Còn không biết, còn đưa cô ta cho Đường Trình Siêu. Bảo Đường Trình Siêu đưa cô ta đi, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt con và Diệp Ân Tuấn nữa. Chỉ như vậy mà thôi, còn Đường Trình Siêu đưa cô ta đi đâu, con cũng không quan tâm. Cô ta sống hay chết, có liên quan gì đến con? Tiêu Ái tức giận giơ tay lên, nhưng thấy bộ dạng Dư Khinh Hồng lúc này bà ta vẫn không tát cô ta. Tốt nhất con hãy cầu nguyện cho Thẩm Hạ Lan bình an vô sự. Nếu không, cho dù mẹ không gây phiền phức cho con, thì Diệp Ân Tuấn sẽ ăn tươi nuốt sống con. Tiêu Ái tức giận hất tay bỏ đi, nhưng Dư Khinh Hồng không can tâm. Không, đến khi mặt con được chữa khỏi thì Diệp Ân Tuấn sẽ thích con mà thôi, còn xinh đẹp hơn Thẩm Hạ Lan nhiều. Khuôn mặt không phải là thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Dư Khinh Hồng, đến khi nào con mới chịu hiểu đây? Tiêu Ái thất vọng ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy Diệp Ân Tuấn và Mai vẫn đang đánh nhau thì cuối cùng lên tiếng. Đừng đánh nhau nữa! Tiêu Ái đứng chắn giữa hai người. Diệp Ân Tuấn và Mai đều dừng tay lại, nắm đấm cách mặt của Tiêu Ái chưa đầy một cm. Dì Tiêu, dì tránh ra đi, hôm nay chắc phải nói chuyện rõ ràng với Diệp Tử. Mai vẫn chưa đánh đã, chủ yếu là vì anh ta đã bị Diệp Ân Tuấn áp chế hoàn toàn. Mấy cú đấm khiến cho anh ta đau nhức toàn thân. Dù Diệp Ân Tuấn không lên tiếng nhưng vẫn nhìn ra được anh rất tức giận. Tiêu Ái thở dài một hơi. Tôi vừa vào hỏi rồi. Dư Khinh Hồng nói là giao Hạ Lan cho Đường Trình Siêu, kết nối với xe con của con bé. Chỉ cần tìm được Dư Khinh Hồng thì sẽ tìm được Thẩm Hạ Lan. Nghe Thẩm Hạ Lan ở trong tay của Đường Trình Siêu, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng thêm khó coi. Mai, cậu nhớ cho tôi. Anh đột nhiên quay người, chạy như điên ra ngoài. Đương nhiên Mai biết nếu bây giờ Thẩm Mã Lan rơi vào tay của Đường Trịnh Siêu sẽ có kết cục như thế nào. Anh ta đột nhiên hơi ủ rũ. Giữa Khinh Hồng làm sao vậy? Đường Trịnh Siêu thấy anh ta vẫn còn ngây người thì vội đẩy anh ta ra một cái. Mau đi đi. Vâng. Mai đã bị Tiêu Ái mới đẩy giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng đuổi theo Diệp Vân Tuấn ra ngoài cùng với Tiêu Ái. Họ đến vội vàng, đi cũng vội vàng, đến nỗi mấy người trong trung tâm thẩm mỹ đều không dám nói gì, thấy họ mới đi nặng nề thở ra. Diệp Vân Tuấn gần như lập tức đến tập đoàn Đường Thị. Xin hỏi Tổng Giám đốc Diệp có chuyện gì không ạ? Thư ký Trương ngăn cản Diệp Vân Tuấn lại. Diệp Vân Tuấn đẩy cô ta ra. Khi thư ký Trương định gọi bảo vệ thì Mai ở phía sau đã bịt miệng cô ta lại. Không muốn chết thì tốt nhất hãy im lặng, biết chưa? Lực tay của Mai rất mạnh, thư ký Trương sợ hãi vội gật đầu. Diệp Vân Tuấn vào thẳng văn phòng của Đường Trịnh Siêu, thấy anh ta đang nằm nghỉ ngơi ở trên bàn làm việc thì ngọn ngựa trong lòng lập tức bùng lên. Anh túm lấy cổ áo của Đường Trịnh Siêu đấm một cú. Đường Trịnh Siêu bị cơn đau đánh thức khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn vẫn chưa phản ứng lại. Không phải anh ta đang ở nhà kho phía sau ư? Sao lại ở trong văn phòng rồi? Sao mà bây giờ Diệp Vân Tuấn lại ở đây? Hạ Lan đâu? Anh đưa Hạ Lan đi đâu rồi? Ân Tuấn không cần biết phải vòng vo với anh ta. Đường Trịnh Siêu hỏi sững sờ. Đúng thế, anh ta nhớ ra rồi. Anh ta muốn chiếm hữu Thẩm Hạ Lan, nhưng sau đó lại bị ai đó đánh ngất. Đường Trịnh Siêu nhớ lại, sắc mặt trở nên rất xấu. Anh buông tay ra. Đường Trịnh Siêu, tôi nhìn anh hết lần này đến lần khác. Anh thật sự cho rằng mình có thể hô mưa gọi gió ở nước Mỹ phải không? Tôi cảnh cáo anh. Tốt nhất hay ngoan ngoãn đưa Hạ Lan ra đây, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn lúc này như muốn giết người, Đường Trịnh Siêu giãy giụa nhưng không thoát ra được. Người đâu? Bảo vệ, mau vào đây. Đường Trịnh Siêu vội vã cầu cứu, trong lòng của Diệp Vân Tuấn tràn đầy lửa giận. Hơn nữa bây giờ, lại đang không rõ tung tích của Thẩm Hạ Lan, anh không còn một chút kiên nhẫn nào. Khi Đường Trịnh Siêu cầu cứu, anh lại tung ra một cú đấm nữa. Đường Trịnh Siêu bị đấm vào mặt, máu mũi đột nhiên chảy ra, lửa giận của anh ta cũng nổi điên. Diệp Vân Tuấn, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao? Đường Trịnh Siêu lao về phía Diệp Vân Tuấn như điên. Dù sao Diệp Vân Tuấn cũng đã từng luyện tập nên những võ mèo cào của Đường Trịnh Siêu chẳng có tác dụng gì với anh. Chẳng mấy chốc Đường Trịnh Siêu đã bị Diệp Vân Tuấn để xuống đất, đấm đá dồn dập. Đường Trịnh Siêu lúc này làm gì còn dáng vẻ của công tử nữa, thật sự rất thảm hại. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Vân Tuấn đổ chuông. Anh không quan tâm, đấm cho Đường Trịnh Siêu một cú nữa rồi mới nghe điện thoại. Giọng của Tống Đình chợt vang lên. Tổng Giám đốc Diệp, vừa rồi có một cuộc gọi nặc danh nói rằng đã nhìn thấy xe của Dư Khinh Hồng trên con đường dẫn đến Hậu Hải. Sao cơ? Da đầu của Diệp Vân Tuấn chợt rung lên. Hậu Hải. Đúng, Hậu Hải, nghe nói có nhân chứng ở đó. Lời nói của Tống Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn trở nên căng thẳng. Anh gần như không thèm nhìn Đường Trịnh Siêu mà chạy thẳng ra ngoài. Đường Trịnh Siêu nghe thấy tin cũng hơi ngạc nhiên. Sao xe của Dư Kinh Hồng lại đi về hướng Hậu Hải? Lẽ nào Thẩm Hạ Lan tỉnh rồi? Anh ta nhanh chóng bỏ dậy khỏi mặt đường nhưng lại đụng tới vết thương. Răng đau đớn nhưng anh ta chẳng quan tâm, loạng choạng chạy ra ngoài. Thư ký Trương thấy bộ dạng này của Đường Trịnh Siêu thì lập tức sững sờ. Mà Mai thấy Diệp Vân Tuấn đi ra mới buông thư ký Trương ra. Thế nào, chị dâu đâu? Hậu Hải. Diệp Vân Tuấn chạy thẳng ra ngoài không dừng lại. Khi Tiêu Ái nghe thấy cái tin này thì cảm thấy người như lạ đi, nhưng bà vẫn đi theo. Đường Trịnh Siêu thấy Tiêu Ái hơi giật mình, không biết vì sao Tiêu Ái lại ở đây và quan tâm Thẩm Hạ Lan, lại nghĩ đến khu biệt thự đặc biệt kia. Anh ta như hiểu ra điều gì. Nhưng Đường Trịnh Siêu cũng không hỏi, mà nói với thư ký Trương, đi theo. Cả hai người cũng đã đi theo Diệp Vân Tuấn ra khỏi tập đoàn Đường Thị, đi về Hậu Hải. Một đoàn người nhanh chóng tới nơi, người của Tống Đình đã ngăn được các nhân chứng lại. Có chuyện gì vậy? Người đâu? Diệp Vân Tuấn thấy người của mình thì hỏi nhanh. Nhân chứng thấy nhiều người tới như vậy thì hơi lục đục. Chiếc xe đó lao thẳng xuống biển rồi. Anh nói gì cơ? Diệp Vân Tuấn túm lấy cổ áo anh ta, cho rằng tai mình có vấn đề. Nhân chứng thấy Diệp Vân Tuấn như vậy thì sợ hãi. Tôi không nói dối, chiếc xe đó thật sự đã lao thẳng xuống biển rồi rơi xuống đó. Nhân chứng gần như bật khóc. Không thể nào! Đường Trịnh Siêu tới nơi thì nghe thấy tin này. Sao có thể? Thẩm Mạn Lan không phải người coi thường mạng sống, cô sẽ không nghĩ quẩn. Sắc mặt của Tiêu Ái chợt tái nhợt như tờ, rơi xuống rồi. Thẩm Mạn Lan và xe cùng rơi xuống biển. Không, không đâu. Diệp Vân Tuấn không nói gì, anh cởi áo khoác rồi bất ngờ nhảy xuống biển. Diệp Tử! Mai muốn kéo Diệp Vân Tuấn lại nhưng không kéo được, đành trơ mắt nhìn Diệp Vân Tuấn nhảy xuống biển. Ở đây có rất nhiều đá ngầm, nhảy xuống sẽ mất mạng đấy. Nhân chứng gần như khiếp sợ, thấy động tác của Diệp Vân Tuấn thì còn kinh hãi hơn. Hai chân mềm nhũn. Mai cũng biết sự nguy hiểm của nơi này, đã sốt sắng gọi nhân viên cứu hộ. Đường Trình Siêu thấy Diệp Vân Tuấn nhảy xuống không một chút do dự, thì ít nhiều có phần ngạc nhiên. Diệp Vân Tuấn điên rồi sao? Lẽ nào không sợ bị ngã chết sao? Anh ta khẽ cau mày nói với thư ký Trương. Liên lạc tìm người cứu vớt đi, dù thế nào tôi cũng muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thư ký Trương không dám làm trái, chỉ đành làm theo. Người của Tiêu Ái run lên, tay chân lạnh ngắt. Bà nói với bản thân rằng Thẩm Mạn Lan sẽ không chết sớm. Cô tốt như vậy sao có thể tự sát chứ? Nhưng lòng bà ta rất bất an, giống như có một bàn tay vô hình túm chặt lấy tim bà, từ từ siết chặt rồi siết chặt lại. Người của Mai và Đường Trình Siêu đất tới, nhưng đội cứu hộ thấy độ cao của vách núi có phần lùi bước. Cứu người đi! Mai túm lấy cổ áo của thủ lĩnh bọn họ rồi nói. Người của tôi có chuyện gì, tôi sẽ cho các người cuốn xéo, các người có tin hay không? Đội cứu hộ biết tầm ảnh hưởng của Mai, ai nấy đều rất khó xử. Mai, không phải là chúng tôi không muốn kiếm tiền, nhưng nơi này quá nguy hiểm, đừng nói là rơi từ đây xuống, cho dù chúng tôi thả dây xuống cũng rất nguy hiểm. Tôi lệnh cho các người đi xuống. Mai ném những thủ lĩnh qua một bên, anh ta lo lắng Diệp Ân Tuấn. Thấy đội cứu hộ chần chừ không chịu hành động, Mai cởi áo khoác ra rồi nói. Nếu tôi nhảy xuống mà các người trơ mắt nhìn không cứu, các người nói xem bà tôi sẽ làm gì các người. Mai! Thủ lĩnh còn chưa nói xong thì Mai đã nhảy thẳng xuống, tim của Thu Ái thắt chặt lại. Lúc này đội cứu hộ không thể không cứu, họ vội vàng thả anh xuống, bắt tay vào giải cứu. Người ở bên phía Đường Chỉnh Siêu tìm đội trục vớt, đưa ra cái giá trên trời, đương nhiên sẽ có người liều mạng. Hai nhóm người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Mạn Lan. Sau khi Diệp Ân Tuấn nhảy xuống biển thì đụng phải đá ngầm, anh ta bị rách tay, chảy máu nhưng không quan tâm. Anh nín thở, bơi thẳng về phía đáy biển, nhiệt độ nước biển rất thấp, chẳng bao lâu đã khiến cho con người kiệt sức, huống hồ tay của Diệp Vân Tuấn còn đang chảy máu, nhưng vẫn có một quãng đường rất dài nữa mới tới đáy biển. Làm sao bây giờ? Không biết bây giờ Thẩm Mạn Lan thế nào, không biết có phải cô đang chờ anh tới cứu không? Diệp Vân Tuấn càng nghĩ càng lo lắng, anh phá vỡ cực hạn của mình tiếp tục bơi xuống, nhưng đột nhiên phát hiện có người túm lấy cánh tay mình kéo lên. Thả tôi ra! Diệp Vân Tuấn không nói ra lời, nhưng hành động của anh bắt đầu dãy dụa kịch liệt. Anh không thể đi, lỡ như anh đi rồi, Hà Lan của anh phải làm sao? Nhưng sức của đối phương rất lớn. Dù Diệp Vân Tuấn có vùng vẫy thế nào, anh ta có cách khống chế Diệp Vân Tuấn, sau đó kéo lên bờ. Khi họ ngó đầu lên mặt biển, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Mai trước mặt thì hét lên như điên. Cậu làm gì vậy? Cậu có biết Hà Lan đã rơi xuống bao lâu rồi không? Bây giờ mỗi phút đều là cơ hội của cô ấy. Diệp Tử, anh bình tĩnh lại đi. Biển quá sâu, anh không có bình dưỡng khí thì không thể xuống đáy biển được. Nghe tôi, đặt bình dưỡng khí lên lưng đi. Mai lấy bình dưỡng khí ở trên người mình xuống đeo cho Diệp Ân Tuấn. Vỗ vai Diệp Ân Tuấn nói. Anh xuống đi, nếu thật sự không được thì đừng miễn cưỡng. Đổi ca cho tôi, anh yên tâm. Dù thế nào tôi cũng sẽ giúp anh tìm được chị dâu. Diệp Vân Tuấn không nói gì, cắm lấy bình dưỡng khí rồi lại lặn xuống đáy biển. Không phải Mai không nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Diệp Vân Tuấn đang chảy máu, nhưng anh ta biết dù bây giờ có nói gì Diệp Vân Tuấn cũng không chịu đi lên băng bó vết thương. Nhưng anh nói không biết Thẩm Mạn Lan đã bị rơi xuống bao lâu, đến anh còn không chịu nổi nước biển lạnh như vậy, chứ đừng nói một cô gái yếu ớt như Thẩm Mạn Lan. Nếu Thẩm Mạn Lan gặp được chuyện gì bất chắc thì anh không dám tưởng tượng Diệp Vân Tuấn sẽ trở nên như thế nào. Có lẽ anh ấy sẽ mất kiểm soát mà giết Đường Trình Siêu luôn mất. Nghĩ đến khả năng này, Mai không khỏi rùng mình. Mong là Thẩm Mạn Lan vẫn còn sống. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.